Bát gia tái thế, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thằng nhóc này, chỉ có một chút can đảm mà cũng dám học đòi người ta ra vẻ, Hoa Ban Hồ vỗ nhẹ lên mặt Mạc Thiếu Dương. Lần sau có gặp ông mày thì nhớ biết điều một chút, biết không hả? Được anh Hồ, nhất định, em nhất định sẽ nghe lời, Mạc Thiếu Dương sợ hãi, gật đầu hệt như con chó. Hôm nay ở quán bar, bọn tao bị tổn thương như vậy, mày định bồi thường thế nào? Tiền, em sẽ bồi tiền, Mạc Thiếu Dương nói. 500.000, anh Hồ, em gửi anh 500.000 có được không? Sau này chúng ta chính là anh em, Hoa Ban Hồ cười nói. Hôm nay mày mời rượu cũng ngót nghét 1 triệu đúng không? Mấy anh em tao còn không bằng, rượu của mày à, không hợp lý cho lắm. Đúng là không hợp lý thế nhưng anh Hồ, em thật sự chỉ có chừng đó, trong thẻ của em còn lại có hơn 600.000 mà thôi. Mạc Thiếu Dương tỏ vẻ khổ sở. Tuy hắn ta là con ông cháu cha thật đấy, nhưng mỗi tháng phí sinh hoạt mà bố hắn ta cho cũng có hạn mức. Đêm nay bỏ ra 1 triệu để khoe khoang, giờ hắn ta chỉ còn lại hơn 600.000, mà tiền tiêu vặt tháng sau thì bố hắn ta còn chưa cho đâu. Tao không cần biết, tao muốn 1 triệu, trong thẻ của mày còn 600 thì đưa trước đây, 400 còn lại tao cho nợ, Hoa Ban Hồ cười dịu dàng. Mày thấy sao, đám xã hội đen bọn họ chủ yếu là vì tiền, còn lại thì đều được xếp hạng sau tiền. Được anh Hồ, tất cả đều do anh định đoạt, Mạc Thiếu Dương không muốn bị đánh, hắn ta đã từng nghe danh mấy người Hoa Ban Hồ, giết người phóng hỏa, không có chuyện gì là không làm. Trong lòng hắn ta rất rõ, trận đánh vừa rồi chỉ là hù dọa mà thôi. Nếu hắn ta không thuận theo, nói không chừng sáng ngày mai, thi thể của hắn ta sẽ bị phát hiện ở đâu đó. Ồ, cũng rất thức thời đấy, bọn tao rất thích những đứa có thân thế to lớn, lại biết thời biết thế như mày, lão đầu chọc đứng bên cạnh liền đem một cái máy đến. Nhóc con, quẹt thẻ đi. Mạc Thiếu Dương nào dám chần chừ, hắn ta run rẩy lấy thẻ ra, chuyển hơn 600.000 bên trong đi. Kế đó, dưới sự bức bách của đám người Hoa Ban Hồ, hắn ta đã viết một tờ giấy nợ trị giá 400.000. Được rồi, cái đồng hồ này là của mày, lão đầu chọc lấy ra một cái hộp được gói kỹ lưỡng, ném cho Mạc Thiếu Dương. 1 triệu của mày là để mua nó, hiểu không? Má nó, không phải do người của mày đánh à, giờ còn giả vờ giả vịt, giả vờ cái con mẹ nhà mày. Khóe miệng Mạc Thiếu Dương co rút nhưng vẫn giữ vẻ mặt thận trọng, nở một nụ cười khó coi. Không có ai đánh em cả, anh Hồ, là do em tự ngã. Hóa ra là như vậy, Hoa Ban Hồ dường như hiểu ra tất cả. Xem đi cậu Mạc, sao lại không cẩn thận như vậy, sau này phải chú ý hơn một chút có biết không? Anh em bị thương khiến lòng tôi cũng đau đớn lắm. Được anh Hồ, em nhất định sẽ cẩn thận, anh Hồ, trong nhà em còn có việc, bọn em đi được rồi chứ. Mạc Thiếu Dương không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa, hắn ta hận không thể lập tức rời đi. Chớ vội, cách chương.